Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Hắn đôi mắt chớp cũng không nháy mắt, trực tiếp đem kia tầng da xé xuống dưới. 15, bác sĩ lại cười rộ lên, xem ra ngươi nói chính là, hắn nâng lên tay búng tay một cái. Đại gia trước mặt rộng mở thông suốt, ánh trăng thu liễm, chung quanh tức khắc sáng lên. Đảo mắt bọn họ trước mặt tầng hầm ngầm liền biến trở về bình thường huyệt động bộ dáng. Bác sĩ đi xuống thang lầu, từ đại gia chi gian đi qua mà qua. Mọi người bản năng tránh ra một cái khai đạo, nhìn theo bác sĩ đi qua đi. Tiếp theo hắn lấy ra một ống máu dịch cái ống, vẫn luôn đi đến ao không tử trước mặt dừng lại, vặn ra quản đầu. Hắn đem một chỉnh quản máu loãng ngã xuống đi. Rõ ràng bất quá 10 cm trường, nhưng đào đi vào lúc sau, lại đột nhiên tẩm đầy toàn bộ ao, máu loãng cổ đằng, như là dây tiếp theo liền sẽ đem tràn ra tới dường như. Lê Ca hơi hơi nhướng mày, đào xong cuối cùng một giọt huyết, bác sĩ lại đối mọi người cường điệu một lần, cốt châm cần thiết ngâm 1 giờ mới có thể hoàn thành. Trong lúc này, không được làm cốt châm rời đi huyết chỉ 1 giây, mọi người nghe được lời này. Đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía trên mặt đất người nọ, đi làm tộc còn ngủ say. Chút nào không biết chính mình sắp bị ném vào trong ao sự, cầu lông tuyển thủ rốt cuộc nhịn không? Được, mở miệng, trừ lần đó ra, không có mặt khác biện pháp sao? Bác sĩ cũng không trả lời, chỉ lạnh giọng hỏi, người không nghĩ mời ta đi chữa bệnh? Cầu lông tuyển thủ dẫy dụa hỏi, kia tẩm ở bên trong sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Mới vừa rồi đi làm tộc ma cốt thời điểm, đại gia vốn dĩ cho rằng sẽ có mặt khác quái vật xuất hiện. Nhưng vẫn luôn đợi thật lâu đều không có nhìn đến một con, nhưng mà đến một nửa khi đi làm tộc lại đột nhiên phát điên, thường thường mà quay đầu giống như đang xem thứ gì. Một bộ sắc mặt trắng bệch sắp chết rồi bộ dáng, nàng nghe được câu kia, không được làm cốt châm rời. Đi huyết trì 1 giây. Sắc mặt xoát liền trắng, ai biết chờ lát nữa huyết trì sẽ phát sinh chuyện gì, nắm cốt châm chính là. Nàng tổ viên, nếu đi làm tộc chết, nàng cũng sẽ chết, nếu đi làm tộc đem cốt châm làm ra huyết trì, bọn họ tất cả đều sẽ chết, nàng mệnh cũng bị đi làm tộc nắm ở trong tay. Nhưng nàng căn bản không có biện pháp làm cái gì, nghe được nàng hỏi chuyện. Bác sĩ khiếp người ánh mắt đầu tới rồi nàng trên người. Này ta đã có thể không rõ ràng lắm, rốt cuộc ta chưa từng có đi vào. Muốn biết nguy không nguy hiểm, các ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Cầu lông tuyển thủ nháy mắt không có khí, bất quá. Bác sĩ cười nâng lên tay, đem cái ống chuyển qua huyết chỉ phía trên. Ta có thể cho các ngươi làm một chút thí nghiệm mơ siêu, nói xong. Hắn nhẹ buông tay, cái ống rớt vào huyết trì, phốc thông một tiếng. Cái ống thực mau chưa đi đến đỏ tươi ao chung. Xông vào mũi mùi máu tươi làm mọi người đều nhịn không được lui về phía sau 1 bước, giây tiếp theo. Mọi người đều ngây ngẩn cả người động tác, chỉ thấy cái ống ở phía dưới chầm vài giây lúc sau. Lại lần nữa phù đi lên. Mà cái ống cũng chỉ dư lại 1 nửa, này ao ăn uống không lớn. Mỗi lần đều chỉ có thể ăn 1 nửa, chỉ là rốt cuộc là tiếp theo nửa vẫn là tả 1 nửa liền không được biết rồi, hắn thu hồi tay. Cắm vào trong túi, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hảo, ta còn có chút việc, 1 giờ lúc sau lại đến xem các ngươi, nói xong. Hắn xoay người hướng cửa thang lầu đi đến, Du Duyệt mắt cũng không nâng. Chiều chính mình nam bạn tiếp đón 1 tiếng, nam bạn đi đến đi làm tộc bên cạnh người. Đem hắn từ trên mặt đất vớt lên, cầu lông tuyển thủ hoảng sợ. Vội vàng túm chặt hắn, khẽ quát 1 tiếng, ngươi làm cái gì? Nam bạn liếc nàng liếc mắt 1 cái, không có nghe được bác sĩ lời nói sao? Nếu ngươi đem hắn ném vào đi, hắn là sẽ chết, cầu lông tuyển thủ hoảng loạn mà giữ chặt hắn. Chết sống không cho hắn đi, nàng tuy rằng là vận động viên. Nhưng sức lực so với nam bạn tới nói, vẫn là kém rất lớn khoảng cách mắt thấy nam nhân lại muốn lại lần nữa ném ra nàng. Cầu lông tuyển thủ cắn răng 1 cái, đem cả người đều treo ở hắn trên người, lúc này. Một con lợi châm nhắm ngay nàng cổ, như bay điện quá khích, thẳng đến mà đi. Cầu Lông tuyển thủ đột nhiên cảm thấy sau cổ lạnh vèo vèo, nàng bản năng nhận thấy. Được không đúng, lập tức né tránh mở ra, lại cũng thật thật tại tại bị Hoa Khai bên gáy. Máu tươi rộng mở trào ra, Cầu Lông tuyển thủ đè lại cổ. Chiều Du Duyệt chừng đi, Du Duyệt thanh âm nặng nề. Kẻ yếu trước khi chết dãy giụa, ngươi cho rằng như vậy hữu dụng sao? Cầu Lông tuyển thủ nghiến răng nghiến lợi, ngươi tên hỗn đản này. Liền tính ngươi hiện tại cứu hắn, hắn cũng bất quá thành cái phế vật, còn có ích lợi gì sao? Ai sẽ cứu hắn, kỳ tích sẽ buông xuống đến các ngươi trên người sao? Sẽ không tiểu muội muội, nam nhân bắt lấy đi làm tộc đi đến ao biên. Đem người thẳng tắp nâng lên tới, bỏ vào huyết trì bên trong, Cầu Lông tuyển thủ tuy rằng tưởng tiến lên ngăn cản. Nhưng rồi lại nghe được Du Duyệt không mặn không nhạt mà nói câu. Không phải ở chỗ này chết, chính là trở về bị người khác hại chết, có cái gì khác nhau sao? Vẫn là ngươi cho rằng ngươi năng lực vãn sóng to. Mang vài người kéo xuống nước, nói, Ôn Cửu Hoan liền nhớ tới, lần đầu tiên trò chơi thời điểm, bị theo dõi kia một tổ hợp sống sờ sờ ở bọn họ trước mặt biến mất, ví dụ Cầu Lông tuyển thủ nằm liệt ngồi dưới đất, dại ra mà nhìn trước mặt huyết trì tử từ người mới vừa tiến ao bắt đầu. Ao liền lăn dũng lên, không ngừng có huyết phao từ phía dưới thăng lên tới, vắt ra chỉ mặt. Lại bang một tiếng vỡ ra, đi làm tộc hôn ý nặng nề. Ngay từ đầu còn không có cái gì phản ứng. Lâu dài hô hấp vững vàng đều trường, một lát sau lúc sau. Nước ao bình tĩnh trở lại, hắn lại nhăn mày đầu. Trên trán toát ra một tảng lớn mồ hôi. Thực mau liền che kín một cả khuôn mặt, thanh nồng quỷ dị huyết vị vẫn luôn thẩm thấu tới rồi dạ dày chung, hồ nước cũng không thâm. Ngồi xuống đi trì mặt chỉ tới hắn bụng, mặt ngoài thoạt nhìn lăn dũng cực nóng, thực tế lại lạnh đến xương. Xúc cảm chân thật, không giống nằm mơ, nhưng hắn lại như thế nào đều không mở ra được đôi mắt. Không chỉ có như thế, liền thanh âm đều phát không ra, cả người đều không giống chính mình, nếu không phải ngón tay thượng bị bẻ gãy đau ý thường thường. Còn có thể đạt tới ở sâu trong nội tâm. Hắn đều phải hoài nghi chính mình biến thành một cục đá, hắn ở trong lòng cố sức mà gào giống. Nhưng không ai nghe được đến hắn đáp lại, xong rồi, hắn trong lòng lột bột một tiếng, đồng thời yếu ớt. Một tiếng lang đương qua đi, bên ngoài truyền đến một đạo giống bị thủy pha loãng quá nữ âm ơ siêu, hắn tay rớt. Nên sẽ không muốn chết đi. Mặt khác một đạo nữ âm ghét bỏ mà phản bác nàng. Ngươi quá xảo, câm miệng, Cầu Lông tuyển thủ sừng sốt, nhìn về phía mở miệng người nọ, mới phát hiện nguyên lai là Mã Tây, tiếp theo nàng nhớ tới Mã Tây là tối hôm qua chữa khỏi giả. Nàng nói không chừng có biện pháp, Cầu Lông tuyển thủ bật thốt lên xin giúp đỡ. Ngươi mau giúp hắn đi, ngươi không phải chữa khỏi giả sao? Mau giúp hắn, đối này, Mã Tây sắc mặt hờ hững. Ngươi đem ta chữa trị thuật nghĩ đến quá thần thông quảng đại. Lại lợi hại năng lực, cũng không có cách nào đem thân thể hắn bổ toàn. Liền tính hắn không chết, đời này cũng đi không được lộ. Phế nhân một cái, ta tưởng ngươi còn không bằng ở hắn trước khi chết ngẫm lại biện pháp. Đổi một cái có thể hợp tác, Trường Áo nghe được lời này. Sắc mặt bản năng banh một chút, hắn không thể không nhắc nhở Mã Tây. Ta tưởng ta phía trước nói qua nói, ngươi hẳn là không quên đi. Mã Tây tạm dừng sau một lúc lâu, từ trong trí nhớ nhảy ra bọn họ đối thoại tới. Nàng phốc cười ra tiếng, ngươi thật đúng là đáng yêu. Ta cùng Tháp Bối đều đã giải trừ hợp tác quan hệ. Hắn đồng bạn chính hắn lựa chọn, ta lại có cái gì quyền lợi đi ngăn cản hắn vứt bỏ một cái nằm liệt trên giường mắt bị mù. Mà không đi lựa chọn một cái tay chân bình thường nữ nhân đâu. Trường Áo tại chỗ sừng sốt sau một lúc lâu, đột nhiên một phen nắm khởi Mã Tây cổ áo. Ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Tin hay không ta hiện tại liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Nàng cùng hắn giằng co vài giây, không dao động, nếu ngươi đã chết, còn có ai có thể bảo hộ nàng đâu. Trường áo mày nhăn lại, Mã Tây Ý cười ngược lại nhu hòa. Nâng lên mí mắt nhìn về phía Trương Áo, thanh âm nhu hòa một chút, ta liền biết ngươi cùng nàng cảm tình tuyệt đối không chỉ là tổ viên đơn giản như vậy. Ngươi yên tâm đi, ta và ngươi ước hảo ta còn nhớ rõ, tháp bối sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, tương ứng, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt ta à, Trương Áo con ngươi không tự giác trầm xuống. Trong lòng ám đạo một tiếng không xong, nàng vừa mới những lời này đó. Rõ ràng chính là cố ý dẫn Trương Áo nói, muốn nghe xem Trương Áo thiệt tình lời nói, như vậy vừa nói. A Mỹ liền hoàn toàn thành hắn uy hiếp, hơn nữa A Mỹ hiện tại còn nằm ở trên giường, nếu có một người bắt được nàng, kia chính mình cũng chỉ có thể. Hắn bắt lấy Mã Tây cổ áo lại lần nữa buộc chặt. Thanh âm phiếm đáng sợ hàn khí, người tốt nhất đem hôm nay lời nói tất cả đều cho ta nhớ hảo. Nếu như bằng không, ta nhất định phải ngươi chôn cùng. Dứt lời, hắn buông ra tay, xoay người lạnh lùng nhìn về phía cầu lông tuyển thủ, người sau đáy mắt phiên khởi muôn vàn suy nghĩ. Còn không có nghĩ kỹ, Mã Tây giơ tay tự nhiên mà sửa lại quần áo. Đi qua đi đối cầu lông tuyển thủ nói, nghe được vừa mới lời nói sao? Nàng không rõ nguyên do, vẫn là gật gật đầu, trừ bỏ chúng ta nói vị kia. Những người khác, liền xem chính ngươi, nàng giữa mày một áp, phân không rõ người này rốt cuộc là tốt là xấu, bất quá nói xong này đoạn lời nói. Nàng đối phía sau cái kia còn nằm ở trên giường người hứng thú đã thiếu hơn phân nửa kế tiếp chờ. Đợi kết thúc quá trình bên trong, không còn có người mở miệng, càng không có người nghe được đến từ đi làm tộc thống khổ hí thanh, hắn. Trên người huyết nhục từng khối mà bị chóc mở ra. Bang rớt vào huyết trì bên trong, duy độc kia chỉ nắm chặt cốt châm tay bị tẩm đến cơ hồ trong suốt. Lại vẫn như cũ còn ở thời gian từng giây từng phút trôi qua thực mau. Một giờ kết thúc, huyết trì huyết lại lần nữa lăn dâng lên tới. Nam nhân cũng đột nhiên tránh ra trói buộc, a. Nam nhân thống khổ gào giống thanh phảng phất muốn xé nát toàn bộ không gian, trên lầu truyền đến. Không nhanh không chậm tiếng bước chân, Du Duyệt xem xong rồi trò hay. Tỏ vẻ tâm tình thực hảo, làm nam bạn đi đem người một lần nữa vớt đi lên, đi làm tộc đôi tay mất hết. Liền phản kháng sức lực đều không có, chỉ có thể từ bọn họ đem chính mình vớt đi lên, một chút một chút. Thân thể hắn dần dần thoát ly chỉ mặt cầu lông tuyển thủ nhìn đến kia cảnh tượng. Nhịn không được đôi mắt co rụt lại, nhưng thực mau. Nàng liền bình phục hảo tâm tình, đi lên đi, từ rời đi huyết chỉ thời khắc đó khởi. Đi làm tộc trên người huyết tất cả đều bị thu liễm sạch sẽ, hắn sắc mặt thống khổ mà trắng bệch. Hàm răng khanh khách run lên. Hoàn toàn có thể thấy được tới hắn là sống sờ sờ nhai quá thân thể hủ diệt nhưng cầu lông tuyển thủ. Đi qua đi, chỉ là nâng lên một bàn tay niết khai hắn cằm, đem một đoàn bố nhét vào đi phòng ngừa hắn tự sát, đi làm tộc mở to hai mắt nam bạn đem hắn phóng. Tới trên mặt đất, trong suốt da còn gắt gao cuốn cốt cho mơ siêu hắn đôi mắt chớp cũng không nháy mắt. Trực tiếp đem kia tầng da xé xuống dưới. Hết chương.